Bán Tiên, chương 641, đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đó, Nhan Dược cùng Triển Vân Khí đại khái đều hiểu trưởng môn ý tứ, cũng biết can hệ trọng đại, không dám trễ nãi, đều vẻ mặt ngưng trọng lĩnh mệnh mà đi chơi. Hiệu Đăng Tử lại đối Lộc U Minh nói, ngươi phải trông coi linh cốc bên này. Lộc U Minh hiểu hẳn ý tứ, chuyện nơi đây không cần quá nhiều người biết, cho dù là người bên trong, cũng lĩnh mệnh mà đi. Triệu Đăng Tử nhìn chằm chằm ngọc thạch đền thờ bên trong không biết thế giới ngóng nhìn một hồi, cũng quay người bay vút đi, cần đối tương quan chuyện tiến hành an bài, ví như mới vừa nói, kín đáo chuẩn bị tinh kiền nhân thủ. Thấy những người này đều đi, Thâm Uyên dưới đáy nắm chặt huỳnh thạch độ nương như chút được gánh nặng. Thế là ghé vào ngọc thạch đền thờ dưới dây leo nhánh xúc tu tốc độ cao thu nạp rút về theo động phù cửa vào thoát thân. Rất nhanh, động phù cửa vào một hồi hư lắc theo dây leo nhánh xúc tu hạ xuống, trong hư không ngọc thạch đền thờ hư không tiêu thất nguyên ảnh nguyên tế. Nhưng hạ lạc dây leo nhánh bỗng đã ngừng lại hàng thế. Thâm Uyên dưới đáy độ nương rơi vào trầm tư hình, sau khi tĩnh hồn lại, nàng lần nữa ngửa mặt lên trời nhìn, buông tiếng thở dài, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Tạm dừng ở không trung dây leo nhánh xúc tu lại lần nữa bay lên không, đến vị trí cũ về sau, lại thổ lộ ra cái kia viên kim châu, khiến cho ngọc thạch đền thờ cảnh tượng lần nữa trên không trung hiện hình, sau đó hư đợt khuấy động, động phù cửa lớn tùy theo lần nữa mở rộng. Dây leo nhánh xúc tu lần nữa tiến lên, lần nữa như là trước đó một dạng, ghé vào ngọc thạch đền thờ dưới, đem cái kia viên kim châu nuốt hết ẩn giấu đi. Hướng Lan Huyên thủ hạ động tác rất nhanh, tại hắn tùy tùng dẫn đầu dưới, 5-60 người không đến nửa canh giờ liền toàn bộ chạy đến. Theo huyền diên trên không trung dây leo thể phi thân đến ngọc thạch đền thờ hạ. Thấy được ngọc thạch đền thờ bên trên, kính hoa huyền, ba chữ về sau, hướng Lan Huyên tùy tùng chấn kinh cũng tin tưởng Triển Vân Khí, không dám trì hoãn, lập tức mang theo toàn bộ nhân thủ xông vào. Hắn căn bản không nghĩ tới Côn Linh Sơn cử động lần này có bẫy, liền nghĩ đều không có suy nghĩ, bởi vì cảm thấy Côn Linh Sơn không có cái kia lá gan. Những người này đi vào, Triển Vân Khí lập tức phi thân xuống, tốc độ cao cùng chờ bên trong Nhan Dược đụng phải đầu. Trưởng môn an bài nhân thủ làm sao còn chưa tới, một phần vạn đại nghiệp ti những người kia ở bên trong đụng phải hướng Lan Huyên, lập tức liền muốn lộ tẩy, toàn bộ Côn Linh Sơn liền nguy hiểm. Nhan Dược rõ ràng có chút nóng nảy, cũng có thể nói là khẩn trương. Triển Vân Khí, hẳn là sẽ không quá lâu, nhân thủ không có khả năng kéo tới hừng đông tới, tiếp lấy lại nhìn tốt thuận tiện. Ngươi chờ một lát ta đi xem một chút, dứt lời lập tức tốc độ cao tiến đến tông môn, như hắn nói, chẳng qua là chờ một lát, đi nhanh, hồi trở lại cũng nhanh. Không bao lâu liền vội vàng trở về, đối Nhan Dược thấp giọng bàn giao. Trưởng môn lo lắng người ngoài tai mắt tối điều tinh anh nhân thủ sự tình cần chú ý cẩn thận, không thể quá mức vội vàng, bằng không dễ dàng xương mánh khóe, cho nên không có nhanh như vậy. Sự lo lắng của ngươi trưởng môn cho rằng có lý, nhưng ngươi trước mang bên ngoài chuẩn bị xong đám người này tay đi vào trước tìm được trước đại trưởng lão. Những người còn lại tay trưởng môn sẽ an bài những người khác mang vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này không nên chậm trễ, Nhan Dược không nữa kéo dài, tới một làm ra linh cốc bên ngoài. Đám kia bị cưỡng chế tại bên ngoài chờ lấy người còn tại chỗ, hoặc ngồi hoặc đứng. Triển Vân Khí trực tiếp dùng trưởng môn danh nghĩa phát lệnh, để bọn hắn cùng Nhan Dược đi bắt bọn hắn muốn bắt tự tiện xông vào linh cốc người. Côn Linh Sơn trên dưới cơ bản đều biết Triển Vân Khí liền là trưởng môn ống loa, hắn nói là trưởng môn ý tứ, không ai hoài nghi, lúc này theo Nhan Dược đi chấp hành. Lộc U Minh phụ trách điều phối linh cốc thủ vệ cố ý chế tạo nhường một đám người thông qua đứng không, tận lực tránh cho có người chú ý tới đám người này tiến vào. Quảng cáo, một đám người nhìn thấy Thâm Uyên dưới đáy toát ra dây leo cầu cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều, đi theo Nhan Dược chạy vội mà lên. Đến ngọc thạch đền thờ dưới đáy, gặp được đền thờ bên trên. Kính hoa huyền, ba chữ to, mới lần lượt có người phản ứng lại. Còn đến không kịp nhiều ngạc nhiên nghi ngờ cái gì, liền tại Nhan Dược chào hỏi hạ đi theo xông vào, có nghi vấn gì cũng chỉ có thể là. Trên đường hỏi, Triển Vân Khí nhẹ nhàng thở ra bồi hồi tay ngọc thạch đền thờ hạ đẳng về sau trưởng môn tổ chức người tay chậm chạp không đến, hắn cũng hết sức lo nghĩ. Nghĩ không khẩn trương cũng khó khăn, một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, toàn bộ Côn Linh Sơn đem vạn kiếp bất phục, hắn người trưởng môn này thân tín đệ tử cũng đừng hòng dễ chịu, đại nghiệp ti có thể làm không ít tàn sát diệt môn sự tình. Nhưng hắn cũng biết Côn Linh Sơn đến một bước này, liền đã bị buộc lên tuyệt lộ, không liều mạng đi tranh thủ liền chỉ có thể chờ lấy xong đời. Chờ không sai biệt lắm riêng biệt canh giờ sau, lại có người ảnh nhanh chóng đến, là Lộc U Minh chạy tới, hắn cũng có vẻ hơi cuống cuồng. Trưởng môn nói đến tiếp sau nhân thủ làm sao còn chưa tới. Triển Vân Khí chỉ có thể là an ủi, Hiện tại nửa đêm trước vừa mới qua còn sớm, không nên gấp tối điều nhân thủ sự tình cũng không thể để quá nhiều người biết, gấp không được. Ngươi nhìn chằm chằm linh cốc tình huống, ta đi bên ngoài chờ lấy. Hai người tuần tự phi thân nhảy xuống, Thâm Uyên dưới đáy độ nương tự lẩm bẩm, còn có người tiến vào, đây là muốn đi vào nhiều ít người. Sự tình làm đến một bước này, nàng ngoại trừ đối Dữ Khánh oán niệm sâu đậm bên ngoài, chính mình thật không biết nên kết thúc như thế nào. Chờ tại linh cốc bên ngoài triển vân khí cũng không chờ quá lâu. Liền thấy mấy cái bóng người bay lượn mà chế, là trưởng môn Triệu Đăng từ cùng khác 5 vị trưởng lão tới. Phụ trách trong môn phái bộ phòng vệ khúc trưởng lão lưu tại cốc bên ngoài chờ Triệu Đăng từ cùng 4 vị khác nhanh chân vào bên trong, trực tiếp mang theo bọn hắn đi tiên cung cửa vào xem tình huống. Triển vân khí cũng bị lưu tại cổng cùng đi khúc trưởng lão. Không bao lâu, bắt đầu có top 5 top 3 nhân viên im ắng xuất hiện, cõng đến bao lớn bao nhỏ đồ vật chất thành đồi núi nhỏ. Lại người đến sau thì tay không tới, cũng là hoặc đơn độc, hoặc top 5 top 3 tới. Những người này tự hồ cũng không biết mình này tới muốn làm gì, cái gì chế còn gom góp ở cùng nhau lẫn nhau nghe ngóng chuyện gì xảy ra, khúc trưởng lão mệnh người đến riêng phần mình lấy một phần một người phối cho, riêng phần mình tùy thân mang theo. Tới chỉnh 100 người, nắm chồng chất đồ vật phân phối xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp lấy lại nhìn tốt thuận tiện, người tự hồ cũng đến đông đủ, khúc trưởng lão chào hỏi lên một đám người cùng hắn tiến nhập linh cốc. Vẫn là triển vân khí dẫn đường, Lộc Ô Minh phụ trách điều đi thủ vệ. Một đám người im ắng sờ soạng đến trước vách núi, khúc trưởng lão quan sát một chút dây leo cầu, vừa nhìn về phía triển vân khí. Triển vân khí hiểu ý gật đầu, liền thuận này dây leo trên cầu đi, trưởng môn bọn họ ở phía trên chờ lấy. Khúc trưởng lão lập tức phất tay chào hỏi một tiếng, chính mình dẫn đầu bay người lên trên dây leo cầu, mang theo một đám Côn Linh Sơn đệ tử chạy vội mà lên. Đến trên không động phù cửa vào về sau, từng cái Côn Linh Sơn đệ tử cảm thấy chấn kinh, đầu óc nhanh đã đoán được chút gì đó. Khúc trưởng lão tầm mắt theo đền thờ bên trên ba chữ to bên trên thu hồi về sau, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm về phía trước thế giới xa lạ. Trưởng môn Triệu Đăng từ trước tiên chắp tay, hướng về khúc trưởng lão sâu cúi đầu. Khác 4 vị trưởng lão cũng đối khúc trưởng lão chắp tay sâu cúi đầu, so công đều không còn gì để nói. Triển vân khí cùng Lộc Ô Minh thấy thế vẻ mặt kịch chấn, ý thức được khúc trưởng lão muốn tự mình dẫn đội tiến vào này hung hiểm không biết tiên phủ, đại trưởng lão đã tiến vào, không nghĩ tới còn phải lại đi vào một cái. Hai người nhỏ đuổi theo sát lấy chắp tay cúi đầu, đám kia cùng lên đến các đệ tử thấy này hình, đều nghi ngờ không thôi. Khúc trưởng lão quét Triệu Đăng từ đám người liếc mắt, không có bất kỳ cái gì cáo biệt lời nói, khua tay nói. Vừa đi lên đều theo ta đi, hắn tránh trước thân tiến vào, thế là đám đệ tử kia nhóm cũng chỉ có thể là khúm núm đi vào theo. Cổng mấy người chậm rãi ưỡn thẳng lưng tấm, mắt thấy một đám người tan biến trong bóng đêm, Triệu Đăng từ khẽ than thở một tiếng. Chỉ mong ta Côn Linh Sơn có thể thuận lợi tránh thoát kiếp nạn này. Vạn Lý Thu trầm giọng nói, xác định phó quân nha đầu kia cũng tiến vào sao? Triển vân khí trở về câu, không biết không ai thấy được nàng có hay không đi vào, nhưng có thể là đi theo vào. Vạn Lý Thu cũng buông tiếng thở dài, chỉ mong nàng theo Hoàn Sư Huynh đi vào có thể giúp đỡ mau lên. Ngoại trừ nói như vậy, hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lúc này như mắng Tần Phó Quân, vậy liền chính hắn không có quản giáo tốt đồ đệ của mình. Triệu Đăng từ quay người đối mặt bọn hắn. Chư vị trưởng lão tình huống liền là như thế cái tình huống, còn mời chư vị mau sớm trở về các điện để tránh rước lấy không cần thiết hoài nghi. Mấy vị trưởng lão hiểu hàn ý thức cùng một thời gian các điện trưởng lão đều biến mất không thấy, thời gian dài dễ dàng rước lấy người hữu tâm hoài nghi, lớn như vậy môn phái nội bộ nói không có ngoại giới cơ sở ngầm liền chính bọn hắn đều không tin, huống chi bọn hắn đã sớm nắm giữ một bộ phận, chẳng qua là tại không cần thiết tình huống dưới không xuyên phá mà thôi. Vạn Lý Thu hướng dưới bậc thang đằng long ra hiệu một thoáng. Này dây leo cầu là chuyện gì xảy ra, này nếu là giữa ban ngày cũng đâm tại đây bên trong, căn bản không thể gạt được người hữu tâm con mắt. Triệu Đăng Từ, không cần lo lắng, hiện tại có khả năng chậm rãi điều tra một thoáng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, không được sẽ ở trước khi trời sáng chém ngã nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này vừa nói ra Thâm Uyên dưới đáy độ nương trợn mắt hốc mồm gặp hắn đã có quyết đoán, mấy vị trưởng lão cũng không có lưu lại, dồn dập phi thân mà xuống, tại Lộc Ô Minh an bài xuống lặng lẽ rời đi. Triệu Đăng từ cùng triển vân khí sau đó tự mình vây quanh cửa vào từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu một hồi quan sát, phát hiện quả nhiên không ngoài sở liệu, đúng là góc độ vấn đề, chỉ có đã tìm đúng góc độ mới có thể thấy tiên cung cửa vào. Hai người trở lại linh cốc về sau, Triệu Đăng Từ cũng không dễ một mực ở lại đây, nắm chém ngã đằng long sự tình giao cho Triển Vân Khí cùng Lộc Ô Minh đi xử lý. Ba người không biết là khoác lên ngọc thạch đền thờ dưới dây leo nhánh cấp tốc co rút lại một khoảng cách cái kia viên kim châu càng là tại đằng long nội bộ lặng lẽ lưu chuyển xuống dưới. Trong hư không tiên phù cửa vào một hồi hư lắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Cân nhắc đến đem cao như vậy đằng long chém ngã sau sụp đổ động tĩnh quá lớn tiếp lấy lại nhìn tốt thuận tiện. Tìm ra hòa tới triển vân khí cùng Lộc U Minh chuẩn bị theo đình từng đoạn tới chém. Kể từ đó, lần nữa trở lại dây leo cầu đỉnh hai người trắng nhưng là bối rối, phát hiện tiên tuyên cửa vào không thấy. Hai người một phiên từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu tìm kiếm, vẫn là không thấy tiên cung cửa vào, mới phát hiện cũng không là trước đó nghĩ lầm góc độ vấn đề. Hai người nào dám trì hoãn, triển vân khí tranh thủ thời gian trở về tông môn, không bao lâu, lại đem rời đi không lâu triệu trưởng môn cho. Thỉnh, trở về, triệu trưởng môn cũng là leo lên leo xuống một trận tra tìm, phát hiện tiên phù cửa vào quả nhiên là không thấy, một trái tim gọi là một cái bất ổn. Quảng cáo, đứng tại dây leo cầu đỉnh cao nhất suy nghĩ một lúc lâu sau, hắn vẫn là làm ra quyết định. Chém, bất kể như thế nào, như thế dễ thấy đồ vật đều không thể lưu đến ban ngày. Triển vân khí cùng Lộc U Minh tự nhiên là làm theo, ai ngờ một đao hạ xuống, dây leo nhánh liền bị đao lắc một cái, chém một đao liền run một thoáng, vừa run một bên co vào, một đường tốc độ cao thu rút về đáy cốc. Đằng yêu hang ổ nội bộ độ nương thân hình héo rút một tay nắm lấy kim châu, một tay nắm lấy huỳnh thạch chui vào cứng cắp gốc tan biến vô tung vô ảnh, sau đó liền dây mây khắp nơi xen kẽ, đảo mắt liền đem trống rỗng nội bộ cho điền cái cực kỳ chặt chẽ. Triệu Đăng từ đám người ngay tại đằng yêu hang ổ phía trên, đạp tại một sợi xích sắt bên trên đặt chân lơ lửng, cũng đều lấy ra huỳnh thạch hoặc cây châm lửa chiếu sáng xem xét. Ẩm ướt cộc cộc hoàn cảnh để cho người ta thấy khó chịu. Triển vân khí đột nhiên nói, sư tôn, xem ra tiên phủ mở ra cùng này đằng tinh có quan hệ. Triệu Đăng từ trầm mặc suy tư chợt hỏi, tần phó quân nói, hướng Lan Huyên là đuổi theo cái kia thám hoa lang tới. Lộc U Minh, là ý tứ như vậy, nàng cũng không thể xác định. Triệu Đăng Tử chậm rãi hít một hơi thật sâu, 89/10 là thật tiểu vân gian liền là cái kia thám hoa lang tìm tới, bây giờ xem ra không phải ngẫu nhiên, xem ra vị này thám hoa lang thật là có điểm có thể làm việc người khác không thể bản sự, có thể tra ra nơi đây đằng tinh cùng bách hoa tiên tử động phủ quan hệ, khó trách sẽ chạy tới tham gia Triều Dương Đại Hội. Chẳng qua là, không biết tên kia là có cái gì khác mưu tính, vẫn là đầu óc có vấn đề, muốn làm loại chuyện này, không phải càng biết điều càng tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm gì còn náo như vậy oanh oanh liệt liệt đoạt cái kia tên thứ nhất. Sợ người khác chằm chằm không lên hắn sao, gặp hắn còn có tâm tư suy nghĩ cái này, triển vân khí không thể không nhắc nhở. Sư tôn cửa vào biến mất đại trưởng lão bọn hắn còn có thể đi ra không? Triệu Đăng Tử, cửa vào không biến mất được vị kia thám hoa lang sẽ còn trở ra. Triển, Lộc hai người đưa mắt nhìn nhau, Lộc U Minh hỏi. Làm sao mà biết, Triệu Đăng Tử, liền bí ẩn như vậy tiến vào phương thức đều có thể biết, hắn hẳn là nắm giữ một chút tiên phù tình huống nội bộ, như không có chút nào nắm bắt hẳn là sẽ không mạo muội xông vào. Hắn chẳng lẽ không biết này dây leo cầu đâm tại đây bên trong thời gian lâu dài sẽ bị ta Côn Linh Sơn phát hiện. Cửa vào đóng lại tiếp lấy lại nhìn tốt thuận tiện. Hắn chỉ muốn nắm giữ lấy ra vào biện pháp, mặc kệ đại trưởng lão cùng hướng Lan Huyên ai thắng ai thua, hắn chỉ cần dùng cái này áp chế ai cũng sẽ không giết hắn, trừ phi hắn bị nguyên nhân khác làm chết tại bên trong. Đại trưởng lão như thắng tự nhiên là có thể ra tới. Như thua Côn ghi chép núi hạo kiếp đem chế được không ra được kết cua đều một dạng, còn có thể hay không ra tới đã không trọng yếu. Triển, Lộc hai người như có điều suy nghĩ. Có lẽ này đằng tinh là bị cái kia thám hoa lang cái gì thuật pháp dẫn dắt có thể sẽ tại đêm mai giống nhau canh giờ lại dựng lên một tòa tiến vào tiên phù cầu nối. Chuyện chợt truyền Triệu Đăng Tử, dưới ánh mắt xem ở âm trầm đằng yêu hang ổ bên trên, trong mắt lóe lên một tia gian trá thanh âm chợt lớn mấy phần. Đêm mai lại nhìn, nếu không thể lại dựng lên vào phù cung cầu nối, liền đem nó triệt để tận gốc diệt trừ. PS mới vừa lấy laptop về thì thấy có pháp sư Trung Hoa lấy được TXT, song hỉ lâm môn A, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,